Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, cái này cái đọc có thể hay. Hôm sau ngủ một giấc tỉnh lại, mới dùng qua đồ ăn sáng sau, Lý Dật liền kêu lên Nguyệt Nhi, cùng một chỗ tiến về thư viện đi. Công tử, Nguyệt Nhi đột nhiên có chút đau bụng. Vừa nghe nói muốn đi thư viện, hơn nữa hôm nay lại là thư viện chính thức giảng bài thời gian. Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy thống khổ mà kiếm cớ. Nguyệt Nhi không đi, được hay không? Ở nhà bồi tiếp Lý Dật, luyện chữ kinh lịch đã cho Nguyệt Nhi nội tâm lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, cho nên làm nàng nghe xong hôm nay muốn đi thư viện, Nguyệt Nhi nội tâm tức khắc luống cuống một nhóm. Nàng cũng không muốn lại đi kinh lịch loại thống khổ này. Dù sao, nàng có thể liền ngồi viết chữ, đều sẽ rất nhanh liền ngủ mất người. Lý Dật im lặng mà trắng Nguyệt Nhi một cái. Ngươi cái này nha đầu, không phải liền là đi thư viện sao? Có đáng sợ như vậy? Liền bụng đều bắt đầu đau. Có, là thật có, công tử. Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nghiêm trang gật đầu, công tử các ngươi không biết, Nguyệt Nhi đánh tiểu liền đúng thư tịch một loại, có hoảng sợ chứng. Ai? Lý Dật bất đắc dĩ mà dao động lắc lắc đầu, cười khổ một hồi không ngớt. Tình cảm Nguyệt Nhi còn coi là, hôm nay mang nàng đi thư viện là muốn để cho nàng là một cái học sinh bé ngoan, ngồi phía dưới nghe giảng bài a. Người khác có lẽ sẽ không hiểu rõ, nhưng Lý Dật còn có thể không biết hay sao? Chỉ nàng, ngồi đều sẽ ngủ người. Nếu để cho nàng đi làm học sinh, chẳng phải là làm hư người khác. Hơn nữa thư viện học đường tiên sinh, chỉ sợ nhìn thấy Nguyệt Nhi như vậy dẫn đầu, há không muốn thối mắng bản thân một trận. Lý Dật mới không ngốc như vậy, bản thân cho mình tìm phiền toái. Hôm nay đi thư viện, lại không muốn ngươi đi nghe giảng bài. Các ngươi chỉ để ý ngoan ngoãn theo sát ta, cho ta đấm bóp một chút, thuận tiện cho ta châm trà là được. Lý Dật tùy nhìn Nguyệt Nhi một cái, tiếp tục tiến lên. Ân, Nguyệt Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó chớp một đôi mắt to, kinh hỉ đạo, thật sao, công tử, không cho Nguyệt Nhi nghe khóa sao? Ân, thật. Lý Dật bất đắc dĩ cười cười, hì hì, cái kia Nguyệt Nhi bụng không đau, công tử thật tốt. Nguyệt Nhi bật người liền lộ ra tiếu dung, mặt mũi tràn đầy khai tâm. Công tử, Nguyệt Nhi liền cho ngươi nắn vai. Vừa đi, Nguyệt Nhi thật đúng là động khởi tay, cho Lý Dật nắn vai. Lý Dật nháy mắt liền không nghĩ để ý đến nàng. Nguyệt Nhi cái con bé này, trở mặt thật đúng là phù hợp nữ nhân độc hữu đặc tính. Còn nhanh hơn lật sách, thậm chí còn chủ động mang theo, nắn vai, nịnh nọt tay nghề. Bất quá thật đúng là đừng nói, Nguyệt Nhi nắn vai thủ pháp có vẻ như lại tinh tiến rất nhiều. Lý Dật bị Nguyệt Nhi bóp toàn thân thư sướng. Thư viện cùng phủ quốc công cự ly cũng không phải là rất xa, cho nên không ra một thời gian uống cạn chung trà, Lý Dật liền mang theo Nguyệt Nhi đi tới thư viện bên ngoài. Công tử, sáng sớm tốt lành, ra mắt công tử. Tiến vào thư viện học sinh môn vừa nhìn thấy Lý Dật bóng người xuất hiện ở thư viện bên ngoài, lập tức nhao nhao cười chắp tay hành lễ. Lý Dật cười gật gật đầu, xem như trả lời. Đang ở Lý Dật cõng hai tay chuẩn bị tiến vào thư viện thời khắc, lại nghe bên cạnh cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, hơn nữa nhường Lý Dật có loại quen thuộc cảm giác. Công tử, nữ tử lên tiếng kêu đạo. Ân, Lý Dật sững sờ, dừng dưới bước chân quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, lại là Bình Khang phường Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người. Các nàng sao lại tới đây? Mang theo trong lòng buồn bực, Lý Dật trừng mắt nhìn, hiếu kỳ mà ra tiếng hỏi đạo. Hai vị cô nương, tìm bá an có chuyện gì sao? Ếch, Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người, tức khắc cũng có chút xấu hổ. Dù sao sáng sớm, đột nhiên liền gọi lại Lý Giật. Các nàng hai người trong lòng cũng cảm thấy có chút mạo muội. Bất quá, nghĩ đến sinh mệnh mình an toàn, các nàng cũng liền không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa thư đến viện, vẫn là Vương đại gia đề cử các nàng đến. Thế là, Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người, cùng nhau đối Lý Giật thi lễ một cái. Sau đó Lan Hương mới hai tay chụp đối bên hông, thi hữu lễ mà lên tiếng, nói rõ nguyên nhân. Công tử, ta hôm qua đắc tội Trịnh gia người, hiện tại đã trải qua từ Bình Khang phường Hoàn Lương, bây giờ không có nơi hội tụ. May mắn Vương mọi người tốt tâm đề cử ta hai người thư đến viện tìm công tử, mong rằng công tử có thể thu liễu ta tỷ muội hai người. Ân, tỷ tỷ nói thật phải. Lan Hương bên người Liễu Diệp liền vội vàng đi theo gật đầu. Công tử, mặc kệ cái gì công việc bẩn thỉu việc cực, ta tỷ muội hai người đều biết. Đây là Vương đại gia tiến sách, còn mời công tử xem qua. Cũng đúng, Lan Hương muốn so Liễu Diệp kích linh nhiều lắm. Mắt thấy tình này, nàng liền tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Nếu là ta nhường công tử làm khó, cái kia ta hai người rời đi nơi này, tuyệt sẽ không quấy rầy công tử. Lý Giật tiếp nhận tiến sách, nhìn hậu phương minh bạch, nguyên lai là chuyện như vậy. Hắn cũng đúng quên đi cái này một gốc già. Những cái kia thế gia đại tộc người, một khi trả thù lên, một cái đơn giản liền giống như một đầu chó điên. Từ khi hôm qua Liễu Diệp tới tìm hắn sau đó, liền đã cùng Trịnh gia người ở vào mặt đối lập. Hiện tại, các nàng từ Bình Khang phường Hoàn Lương mà ra, cũng thật là có thể thông cảm được. Dù sao Bình Khang phường lớn như vậy, coi như Vương đại gia năng lượng có mạnh hơn, cũng không có khả năng tùy tiện đều có thể bảo vệ tốt các nàng hai người an toàn. Có thể Vương Di đem các nàng hai người tiến đến ta đây trong thư viện đến, tính là chuyện gì xảy ra? Nhưng khi Lý Giật trong nháy mắt vừa nghĩ tới, Vương đại gia không những cùng trưởng tôn hoàng hậu quan hệ tốt, thậm chí cùng mẫu thân nàng Hồng Phất nữ quan hệ cũng thị phi so bình thường, Lý Giật liền không nhịn được cười khổ. Ai, Vương Di chuyện này, không được bang là không được. Lý Giật khẽ than lắc lắc đầu, mắt thấy Lý Giật nhẹ nhàng than khí, Lan Hương còn coi là nhường Lý Giật làm khó. Thế là không đợi Lý Giật lên tiếng, nàng liền chủ động đạo, là ta quấy rầy công tử, còn mời công tử thứ lỗi, ta cáo từ. Nói xong câu nói này sau đó, Lan Hương liền chuyển lông mày nhìn bên cạnh Liễu Diệp một cái, song song chuẩn bị quay người rời đi. Cô nương Lan Hương, Liễu Diệp cô nương, còn mời dừng bước. Lý Giật nhìn thấy, tranh thủ thời gian quát lên. Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người vừa rồi ngừng chân dừng lại, không hiểu mà nhìn về phía Lý Giật. Bởi vì theo Lan Hương, Lý Giật vừa rồi than nhẹ cái kia một tiếng, khẳng định là nhường Lý Giật trong lòng có phần có chút hơi khó. Dù sao đang Bình Khang phường nhiều năm như vậy, nhìn mặt mà nói chuyện đã sớm trở thành nàng cơ bản yếu lĩnh. Hơn nữa, các nàng hai người lại là từ Bình Khang phường Hoàn Lương người. Giống đại đường thư viện loại này cao đoan học phủ, nhất định sẽ dung không được các nàng loại này hồng trần, nữ tử. Chỉ bất quá, Lý Giật đột nhiên kêu một tiếng này, lại là nhường Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người có chút nhìn không thấu Lý Giật tâm tư. Công tử có gì phân phó? Lan Hương mặt mỉm cười lên tiếng, bất quá nụ cười kia cũng rất miễn cưỡng. Cũng đúng Liễu Diệp, nhưng có chút chờ mong mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Nhĩ môn về sau đang ở thư viện là một gã nghệ thuật lão sư a. Lý Giật cười nói, ngoặc kép chấm hỏi. Lan Hương cùng Liễu Diệp đều là sững sờ, sau đó cùng nhau kinh hãi đạo, công tử, ngươi là nói các ngươi không riêng thu lưu ta hai người, mà lại còn nhường ta hai người tại trong thư viện dạy học sinh môn học tập kỹ nghệ. Ân, chính là. Lý Dật mỉm cười gật đầu. Làm sao, có hứng thú hay không? Thư viện có thể không nuôi người rảnh rỗi. Ếch, Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người ngay tại chỗ liền trợn tròn mắt. Cái này không được đúng không? Công tử còn để cho chúng ta hai người lưu tại trong thư viện dạy học sinh. Chúng ta loại người này cũng có thể dạy học sinh sao? Lần này, Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người trong lòng bị chấn kinh đến hay sao? Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cùng nhau đối mặt, hai người nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Dù sao các nàng mình cũng biết rõ, dựa vào Vương đại gia cái này phong thư tiến cử, Lý Dật nếu như có thể thu lưu các nàng mà nói, cái kia cũng đã là may mắn bên trong vạn hạnh. Nhưng các nàng hai người căn bản cũng không có ngờ tới, Lý Dật không riêng thu lưu các nàng, thậm chí còn nhường các nàng dạy học sinh. Các nàng mặc dù bây giờ đã trải qua hoàn lương, có thể các nàng trước đó thân phận theo người khác, căn bản là không được sạch sẽ a. Từ Bình Khang phường đi ra nữ nhân, có bao nhiêu người sẽ cầm bình thường ánh mắt đến nhìn thẳng vào các nàng. Cứ việc các nàng biết rõ, trong lòng các nàng không thẹn, các nàng không phải bán thịt mưu sinh người, nhưng người khác trong lòng có thể sẽ không như thế nghĩ. Dù sao đi Bình Khang phường nam nhân, cơ bản đều là đi tiêu dao khoái hoạt, bọn hắn nơi nào sẽ quản nhiều như vậy. Bởi vậy, làm các nàng nghe được Lý Dật lời này sau đó, Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người trực tiếp sửng sốt ở nguyên, thậm chí đều hoàn toàn quên đi trả lời Lý Dật. Làm sao vậy, hai vị nương tử không nguyện ý sao? Chỉ thấy Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người như thế trầm mặc không đáp. Lý Dật có chút thất vọng đạo, nếu là các ngươi thực lại không nguyện ý tại thư viện mà nói, vậy ta cũng liền chỉ để cho nhĩ môn đi Túy Tiên lâu. Nói thật, hiện tại thư viện mới vừa vặn đi trên chính quy, bất luận là bình thường dạy học tiên sinh, vẫn là cầm kỳ thư họa loại hình kỹ nghệ lão sư, đều rất thiếu, mà Lý Thế Dân cái này cái mang thù lòng dạ hẹp hòi, lại không có cho hắn phân phối bất luận cái gì giáo viên. Hiện tại thật vất vả, có hai cái kỹ nghệ lão sư chủ động tới thư viện, Lý Dật nội tâm thật là rất vui vẻ. Dù sao, đây cũng là cho hắn giải quyết kỹ nghệ lão sư nan đề. Chỉ là Lý Dật không nghĩ đến, Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người đối với hắn đề nghị này sẽ như thế chần chờ. Ai, lần này kỹ nghệ lão sư khối này lại muốn tìm người khác a? Đang ở Lý Dật ai thán thất vọng thời khắc, lại nghe Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người gấp giọng giống như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Nguyện ý, ta nguyện ý, ta tỉ muội hai người đa tạ công tử. Cái gì? Lý Dật sững sờ, kinh ngạc mà nhìn xem các nàng. Nhĩ môn thật sự nguyện ý? Ta nguyện ý. Công tử, Lan Hương cùng Liễu Diệp lần thứ hai nghiêm túc một chút đầu. Ha ha, tốt. Nhưng nghe các nàng lần thứ hai xác nhận, Lý Dật cuối cùng là nhả ra khí. Kỹ nghệ lão sư nhân tuyển, rốt cuộc không cần hắn đi mặt khác tìm. Có các nàng hai người tăng thêm trước đó liền xác định Lục La, lại tăng thêm Túy Tiên lâu ba tên nữ tử, đã đủ rồi. Được, đã như vậy, cái kia nhĩ môn cùng ta đi vào chung a. Lý Dật cười phân phó, sau đó chắp hai tay sau lưng, dẫn đầu đi vào thư viện. Là, công tử. Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người cùng nhau gật đầu, thẳng đến tiến nhập thư viện, nhìn xem từng người tuổi tác không bạn học sinh. Tại từ các nàng bên cạnh đi qua thời khắc, đều là cùng nhau chắp tay nói một tiếng, lão sư tốt. Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người không khỏi đối mặt, cảm giác giống như là sống ở trong mơ một dạng. Cái này một đạo, lão sư tốt, cũng không phải là thuận miệng qua loa vừa gọi, bởi vì các nàng từ học sinh trong mắt thấy được chân thành, loại kia phát ra từ phế phủ chân thành. Công tử quả nhiên không phải người bình thường. Những học sinh này đối lão sư đều tốt tôn kính. Thật sự như thế à? Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người hoàn toàn không nghĩ đến tất cả những thứ này, mang theo trong lòng khiếp sợ cùng kích động. Lan Hương, Liễu Diệp hai người đi theo Lý Dật đi tới lầu một rộng thùng thình trước của phòng. Vừa rồi ngừng chân dừng lại, đây chính là nhĩ môn về sau văn phòng. Lý Dật cười đối Lan Hương, Liễu Diệp hai người giới thiệu phía dưới, sau đó nhìn một chút trong phòng Lục La, lên tiếng đạo, Lục La, tới nhận thức một chút, đây là Lan Hương cùng Liễu Diệp, từ hôm nay về sau, nhĩ môn đều là thư viện kỹ nghệ lão sư, là, công tử, chính đang vẽ lấy đồ vật Lục La, nhìn thấy Lý Dật đến đây liền tranh thủ thời gian khép lại giấy bút. Sau đó đi tới, đánh giá Lý Dật mang đến hai người. Ta Lục La, gặp qua hai vị nương tử. Lục La mỉm cười chủ động lên tiếng. Lục La tiểu nương tử tốt. Ta Lan Hương, về sau mời tiểu nương tử chiếu cố nhiều hơn. Lan Hương hai tay chụp eo, nho nhã thi lễ. Ta Liễu Diệp, về sau mời tiểu nương tử chiếu cố nhiều hơn. Liễu Diệp đi theo cùng một chỗ chào hỏi, chỉ thấy các nàng ba người, giữa hai bên đã trải qua chào hỏi quen biết, Lý Dật mới phân phó đạo, tốt, hai vị tiểu nương tử, nhĩ môn ngày sau, nếu là có cái gì không hiểu chỗ, hỏi Lục La là được, mặt khác thời khóa biểu cũng tải treo trên tường, mỗi ngày chỉ cần dựa theo thời khóa biểu đi học là được. Ân, đa tạ công tử. Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người vội vàng hạ thấp người hành lễ. Không cần khách khí, Lý Dật gật đầu cười một tiếng, liền mang theo Nguyệt Nhi ly khai, đi lên lầu. Mà Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người, mặc dù là từ Bình Khang phường Hoàn Lương, thế nhưng là nhìn xem trước mặt to lớn văn phòng, các nàng cả người đều một trận rung động không nhỏ. Trong văn phòng hết thảy có 7 vụ án đặc biệt bàn, hơn nữa gian phòng bên trong hoàn cảnh không phải ánh sáng thông gió, thấu khí dễ chịu, hơn nữa hoa thảo bồn hoa càng là số lượng cũng không ít. Thậm chí trong phòng bàn đều là các nàng chưa bao giờ thấy qua. Cái này thế nhưng là so các nàng tại Bình Khang phường khuê phòng lớn hơn gấp bội đều không ngừng. Nơi đây liền là các nàng về sau đợi địa phương sao? Tỷ tỷ, nơi này thật lớn, hơn nữa hoàn cảnh cũng tốt tốt, còn có bồn hoa đây, những cái này cái bàn cũng tốt kỳ lạ. Liễu Diệp không nhịn được lên tiếng cảm thán, giờ này khắc này, nàng còn có một loại sống ở trong mơ ảo giác. Đúng vậy a, thật lớn, thật đẹp. Lan Hương cũng không nhịn được đi theo ra khỏi âm thanh. Bởi vì toàn bộ trong phòng đồ vật cùng hoàn cảnh hoàn toàn lật đổ các nàng tam quan. Tại các nàng ký ức bên trong, có cái nào một cái dạy học tiên sinh sẽ có tốt như vậy văn phòng? Ân, dù sao công tử là như vậy gọi, mặc dù các nàng cũng không biết Lý Dật vì sao sẽ như thế xưng hô. Hai vị nương tử, đây đều là công tử tự mình thiết kế. Chỉ thấy Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người như thế thần sắc khiếp sợ. Lục La có một loại tiểu đắc ý, mỉm cười cho các nàng hai người giải thích. Công tử nói, chỉ có một người tâm tình tốt, mới có thể có hảo tâm tình, 100% mà dạy bảo học sinh. A, Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người tức khắc liền bị cả kinh không nói gì. Công tử, thật là lợi hại. Sau đó, Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người tại Lục La dốc lòng giảng cởi xuống, một bên khiếp sợ, một bên bắt đầu quen thuộc ngày sau đi học cơ bản quá trình, cùng an bài các nàng chỗ ở, mới mang theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ đi tới lầu 2 phòng làm việc của viện trưởng trước cổng chính. Lý Dật chân trước còn chưa bước vào, liền đột nhiên nghe được trong phòng truyền đi ra từng đạo lòng đầy căm phẫn tiếng mắng. Lý Bá An, cái này thối tiểu tử, có phải hay không ăn no dỗi việc? Thế mà hào không biết liêm sỉ mà nhường công chúa, lại cho thánh thượng trước mặt đi đề nghị, nhường ta môn thư đến viện làm tiên sinh. Chính là, theo ta nhìn, Lý Bá An tiểu tử này, khẳng định là da ngứa ngáy, không cho người cho hắn hoạt động một chút. Ta lão Trình mỗi ngày ở nhà uống một chút rượu dưỡng sinh, tại trên ghế nằm phơi một chút thái dương thật tốt. Hết lần này tới lần khác muốn để ta đây tới thư viện dạy đám này lông đầu tiểu tử. Chờ một lúc, Lý Bá An cái này thối tiểu tử vừa đến, ta môn nếu là không phải rất tốt mà đánh hắn một trận, lòng ta đây bên trong liền luôn cảm giác không có lợi lắm a. Nhị ca lời này không sai. Chờ một lúc, không phải đánh hắn tiểu tử một trận không thể. Dựa vào cái gì hắn cha dược sư bà lão kia môn không đến, lại làm cho ta môn đến? Nghe phòng làm việc của viện trưởng từng đạo tiếng mắng, lòng đầy căm phẫn không ngừng, tức khắc liền để Lý Giật bước chân khẽ giật mình, suýt nữa không té ngã. Em gái ngươi a, cũng không phải ta Lý Bá An, nhất định để các ngươi tới, là thánh nhân nhường các ngươi tới được không? Muốn đánh người, nhĩ môn có bản lĩnh liền đi đánh Lý Thế Dân a. Khi phụ ta một cái tay trói gà không chặt người, có ý tứ sao? Ai, Lý Giật bất đắc dĩ mà hít khẩu khí. Tất nhiên hiện tại, bọn hắn đến cũng đến rồi, mà mình cũng đi tới trước cửa phòng. Nếu là Lý Giật tránh thoát hôm nay, về sau cuối cùng sẽ gặp mặt, thậm chí nói không chừng bọn hắn còn sẽ đi phủ quốc công đánh bản thân. Nghĩ đến đây, Lý Giật đem trái tim nhấc lên, hít thở sâu hai cái khí, vừa rồi đẩy ra phòng làm việc của viện trưởng đại môn. Bá An gặp qua chư vị thúc thúc, Lý Giật mỉm cười hành lễ, một mặt người vật vô hại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục